Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Nhất Nhất mở cửa, cô không nhìn thấy Cố Hồng Việt ngay. Khắp nơi trong biệt thự Hoa Thịnh đều sáng đèn vàng ấm áp. Còn Cố Hồng Việt, người đang đứng dưới chiếc ô đen, che khuất toàn bộ màu trắng trên người, hòa mình vào bóng cây trước sân nhà họ Thẩm, tạo hiệu ứng tàng hình. Nhưng Thẩm Nhất Nhất vẫn nhìn thấy người đàn ông bên ngoài cánh cổng sắt cao lớn theo hướng đầu xe. Cùng lúc đó, Cố Hồng Việt cũng ngẩng đầu lên. Cả hai đều sững sờ trong giây lát. Trước đây, mỗi khi Cố Hồng Việt đi công tác về, Thẩm Nhất Nhất cũng thế này. Xỏ dép lê, mái tóc buông xóa tự nhiên trên vai. Điều duy nhất thay đổi là ánh mắt của cô. Trước đây, cô luôn tràn đầy mong đợi, vừa chạm vào ánh mắt của anh, liền không giấu nổi cảm giác tim đập thình thịch như nai con chạy loạn. Cố Hồng Việt còn từng thầm chê cười cô, không thể kiên nhẫn nổi một chút, một chú thỏ trắng nhỏ bé như cô, nếu không phải được anh nhặt về, còn không biết phải chứng kiến bao nhiêu bộ mặt xấu xa của sói, beo và hổ, còn bây giờ... Ánh mắt cô bình tĩnh không gợn sóng, không mong muốn, không cầu xin, dường như cho dù giây tiếp theo trời long đất lở, cô cũng không màng đến, có thể bất cứ lúc nào cũng không dính một hạt bụi. Toàn thân rút lui, Cố Tổng quả nhiên nắm rõ mọi chuyện của tôi như lòng bàn tay. Thẩm Nhất Nhất đứng im trên bậc thềm, giọng nói cũng không lớn, nhưng lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Xung quanh yên tĩnh, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay động, cũng có thể nghe rõ ràng. Không biết Cố Tổng ghé thăm vào đêm khuya thế này, có gì chỉ giáo. Thẩm Nhất Nhất không có ý định mời Cố Hồng Việt vào nhà làm khách. Thậm chí cô còn cảm thấy khoảng cách tự nhiên hình thành lúc này là vừa vặn. Cô cảm thấy rất an toàn. Cũng vào lúc này, cô mới nhận ra rằng... Hóa ra khi đối mặt với Cố Hồng Việt, cô vẫn có thói quen cẩn thận như vậy, giống như đã ăn sâu vào u thịt của cô. Sự kính trọng, thành kính, quan tâm đến cảm xúc của anh, quan sát tâm ý của anh, cảm giác này không tốt lắm. Nghỉ ngơi sớm đi, Cố Hồng Việt siết c, h, a, t, t, a, y cầm ô, các đốt ngón tay hơi dùng sức. Hôm khác chúng ta nói chuyện. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 60, HTML, Cố Tổng dừng bước, Thẩm Nhất Nhất nhíu mày. Gọi anh lại, cô không nghĩ ra anh muốn nói chuyện gì với mình. Nhưng câu nói của anh lại phá vỡ sự cân bằng trong lòng cô. Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ. Những gì Cố Hồng Việt muốn làm, anh nhất định sẽ làm được. Thay vì lo lắng đêm dài lắm mộng, chi bằng ra tay quyết đoán, đối mặt trực diện, giải quyết dứt điểm một lần. Cố Tổng muốn nói chuyện gì với tôi? Thẩm Nhất Nhất bước xuống bậc thềm, đi qua con đường nhỏ trước sân, mở bảng điều khiển ở cửa, mở khóa cổng sắt, tất cả các động tác đều được thực hiện liền mạch. Thẩm Nhất Nhất kéo cửa ra, nhưng lại dùng thân mình chặn ở cửa, vẫn không chào đón Cố Hồng Việt vào nhà. Chúng ta nói chuyện ở đây đi, mời Cố Tổng nói ngắn gọn. Cố Hồng Việt chậm rãi xoay người, thấy cô không cầm ô, liền dịch chiếc ô trong tay về phía cô một chút. Trận mưa này còn kéo dài thêm một lúc nữa, anh nói. Thẩm Nhất Nhất sững người, sau đó liên tưởng đến lần trước anh đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện. Chắc là anh đã nghe bác sĩ nói gì đó rồi nhỉ? Có phải anh nghĩ rằng cô sợ sấm sét mưa gió? Thẩm Nhất Nhất bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Một người đàn ông như Cố Hồng Việt, luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng dồi dào cho sự nghiệp. Nhưng những điều này, anh chưa bao giờ dùng trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ anh ấy lại quan tâm đến thời tiết. Có phải do việc nuôi dạy con cái đã mang đến cho anh sự thay đổi? Quả nhiên con cái đều là thiên thần. Vừa nghĩ đến đây, cô bỗng thấy người đàn ông trước mặt ném chiếc ô trong tay đi. Giang tay ôm lấy cô, hơi thở ấm áp của anh, mang theo hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo thoang thoảng, ập vào mặt cô, không thể từ chối nhấn chìm cô. Cách chương.